Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, công chúa Trấn Quốc. 14. Minh Thù vấn đề kia. Từ chủ cũng không trả lời thẳng nàng. Chỉ nói cho nàng, thần thiên từ vì hoàng thất mà tồn tại. Cùng hoàng thất chặt chẽ không thể tách rời. Minh Thù vừa ăn canh hạt sen, một vừa suy nghĩ những lời này. Thần thiên từ cùng hoàng thất, buổi tối đi đánh Vinh Hoa công chúa. Tại sao theo suy nghĩ thần thiên từ cùng hoàng thất quan hệ trên, có thể nhảy chuyển tới đánh Vinh Hoa công chúa? Buổi tối hôm đó, Minh Thù cùng thú nhỏ, cùng với một cái không ngừng giật dây nàng đem Vinh Hoa công chúa như vậy hài hòa số hiệu, đem Vinh Hoa công chúa đánh đập một trận. Đánh xong người, Minh Thù leo tường mà ra. Thú nhỏ trước rơi trên mặt đất, còn chưa kịp cút ngay, liền bị Minh Thù đập vừa vặn. Thú nhỏ mắt nổ đom đóm, thật là chóng mặt, lên trọng đã chết ngươi. Thú nhỏ tức giận kháng nghị, mới vừa rồi đi vào thời điểm, cái này thành cung thật giống như không có cao như vậy a. Minh Thù lẩm bẩm bò dậy, thú nhỏ nhanh như chớp cút ngay, không bao giờ nữa cùng nàng đi một đạo. Đau chết, sau đó không dài vóc ai làm. Nha, thú nhỏ bị một tiếng này khẽ hô làm cho toàn thân lông đều nổ tung. Tức giận trừng mắt về phía kẻ cầm đầu, kêu la cái gì? Hơn nửa đêm hù chết thú rồi. Thú nhỏ con ngươi dựng thẳng thành một đường tia, hơi phòng bị nhìn lấy bên kia nhiều hơn bóng đen. Trấn Quốc công chúa, thanh âm này có chút quen thuộc. Ngài ở chỗ này làm cái gì? Minh Thù vỗ ngực, một mặt sợ hãi, lui về phía sau. Khuya khoát, các ngươi đi bộ đều không mang theo âm thanh mà sao làm ta sợ muốn chết? Diệp Tùng, hù chết ngài, ngài còn cười được. Hơn nữa, bọn họ trước đứng ở chỗ này có được hay không? Thú nhỏ nhanh như chớp cút vào bụi cỏ trốn. Cùng đêm tối cơ hồ hòa hợp Hoài Vương mặt không cảm giác hướng nó bên kia nhìn một cái. Gần, chỉ, một giây liền thu tầm mắt lại. Dường như cũng không có hứng thú. Diệp Tùng thận trọng hỏi. Công chúa Điện Hạ, ngài ở chỗ này là mới vừa rồi hắn cùng Vương ra tới đây. Bên trong liền rơi ra cá nhân tới. Muốn tách rời khỏi đã tới không kịp. Minh Thù buông xuống vỗ ngực tay, vuốt vuốt bên tai rủ xuống tóc đen. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì theo ta được biết? Hoài Vương cũng không ở trong cung đi, nàng giàu gì còn trong cung. Coi như hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi này, tùy tiện nói bậy một cái lý do cũng là có thể lừa bịp được. Nhưng mà vị này Hoài Vương cũng không phải là ở trong cung. Diệp Tùng không dám tự chủ trương trả lời, đem tầm mắt nhìn về phía nhà mình Vương gia. Hoài Vương ánh mắt rơi ở trên người Minh Thù, bóng đêm che giấu đi hắn đáy mắt tất cả tâm tình. Được rồi, các ngươi làm gì cùng ta cũng không liên quan. Minh Thù khoát khoát tay, chúng ta coi như chưa từng thấy, gặp lại sau, mọi người đều là thừa dịp tối tới làm việc, cũng không cần lẫn nhau làm khó, trì hoãn chậm ăn quà vặt, cho nên trì hoãn ăn đồ ăn mới là trọng điểm đi. Diệp Tùng gọi nàng, Trấn Quốc. Hoài Vương đưa tay ngăn lại Diệp Tùng, phía sau âm thanh âm ẩn không có ở trong màn đêm. Minh Thù nhìn hắn một cái, nhếch môi khẽ cười. Xách làn váy lay động thoáng một cái rời đi. Vương gia, Diệp Tùng không hiểu nhìn lấy nhà mình Vương gia. Vạn nhất Trấn Quốc công chúa đem chuyện ngày hôm nay nói ra làm sao bây giờ, nàng sẽ không nói bậy. Bạ, Hoài Vương lãnh đạm thanh tiến trong, tràn đầy chắc chắc. Diệp Tùng càng là nghi ngờ. Vương gia làm sao lại xác định như vậy đây? Diệp Tùng dòm đã đi xa bóng đen, đáy lòng bất đắc dĩ than thở. Thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Đi thôi. Ừ, gió đêm phất qua thành cung bên ngoài cỏ nhỏ. Suy nhược thân thể chập chờn không chừng. Trăng tròn ẩn vào tầng mây. Toàn bộ thiên địa tối sầm, không nhìn thấy quang. Mưa gió muốn tới tập. Minh Thù chậm rãi hướng phương hướng của thần thiên từ đi. Đi ngang qua một cái lối rẽ thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại. Bên trái Hoàng Nhất Hạ, bên phải Hoàng Nhất Hạ, bên phải bên phải bên phải. Thú nhỏ theo trong bụi cỏ cút ra đây, thẳng hướng bên phải nhảy nhót. Minh thủ giống như là quyết định, treo trên không trung chân rơi vào bên phải trên đường. Thú nhỏ vui sướng đoàn thành thang tròn, nhanh như chớp đi theo nàng bên chân cốt, đi qua hai con đường nhỏ. Phía trước kiến trúc dần dần xuất hiện tại Minh thủ trong tầm mắt. Ngự thiện phòng vài cái chữ to cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Minh thủ liếm liếm khóe môi, trong con ngươi dường như chợt hiện quang. Ngự thiện phòng nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị ngày thứ hai. Bất quá rất nhiều đều là bán thành phẩm, có thể ăn cũng chỉ còn lại bánh bao không nhươn. Minh thủ cùng thú nhỏ đứng ở ngự thiện phòng bưng lấy bánh bao gặm. Thú nhỏ gặm thật nhanh, bánh bao chớp mắt một cái liền biến mất một nửa. Một người một thú đang gặm hăng say. Bên cạnh đột nhiên một tiếng vang nhỏ, cửa sổ nứt ra một cái lỗ. Minh thủ cùng thú nhỏ đồng thời dừng lại gặm bánh bao. Nhất trí nhìn về phía cửa sổ bị đẩy ra, một cái toàn thân đen nhánh người từ bên ngoài nhảy vào tới. Quần đen áo đen đầu đen khăn mặt đen khăn, dạ hành hiệp phù hợp. Hiển nhiên người mặc áo đen không muốn đến quá nửa đêm còn có người đứng ở ngự thiện phòng gặm bánh bao, ngay tại chỗ, cùng Minh thủ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bầu không khí hết sức khó xử. Ha ha ha, cái đó đi nhầm, các ngươi tiếp tục, người mặc áo đen cưỡng ép cười ngượng. Bên cạnh đoàn kia đủ mọi màu sắc là cái quỷ gì a sủng vật sao thú nhỏ không đoàn thành một đoàn. Thời điểm, dáng ngoài giống như tiểu sữa chó. Thân hình cũng chỉ so với quả đấm lớn như thế ném một cái ném. Một cái tát đều có thể đập chết cái loại này. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn chưa từng thấy kỳ quái như vậy sủng vật. Minh thủ cùng thú nhỏ đồng thời cúi đầu, tiếp tục gặm bánh bao. Người mặc áo đen cũng không định ý rời đi. Hắn hơi tò mò quan sát ngồi chồm hổm dưới đất nữ tử mấy lần. Cái này ăn mặc không phải là cung nữ a? Chẳng lẽ là cái nào cung tần phi yêu cầu trộm bánh bao ăn không? Alo. Người mặc áo đen ngồi xổm trước mặt Minh thủ. Minh thủ cùng thú nhỏ động tác cơ hồ đồng bộ, ôm lấy bánh bao sau này co rụt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm người mặc áo đen. Hộ thực Minh thủ cùng hộ thực thú dây thượng tuyến. Người mặc áo đen sạm mặt lại, mới vừa rồi hắn xuất hiện thời điểm cũng không thấy nàng như vậy phòng bị a. Đừng sợ, ta không làm thương hại ngươi. Người mặc áo đen để cho thanh âm của mình nghe tới tương đối hòa ái, dễ gần, cố gắng kéo vào khoảng cách. A hát, con này sủng vật là của ngươi sao thật nhỏ? Đây là cái gì phẩm? Thú nhỏ chừng người mặc áo đen một cái, ôm lấy còn chưa ăn xong bánh bao lăn về một bên, giấu vào dưới mặt bàn mặt, ngoặc kép chấm chấm. Loại, đột nhiên cảm thấy hôm nay thật quỷ dị. Minh thù đem bánh bao nhanh chóng nhét vào trong miệng, khóe miệng cong ra tiêu chuẩn đường cong. Ngươi muốn làm gì, ngươi không sợ ta sao, hắn mặc như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này, là một cái người đều hẳn là rít gào bắt thích khách. Tiểu cô nương này không sợ liền coi như xong, còn có thể mặt lộ vẻ cười yếu ớt hỏi hắn làm gì, phản ứng này có cái gì không đúng a? Sợ hãi ngươi làm gì vậy? Minh thù đưa tay từ đỉnh đầu trong lồng che móc ra một cái bánh bao, khẽ mỉm cười, ngươi dài ba đầu sáu tay, vẫn là quỷ nhập vào người. Ta là thích khách a, lần này ngươi nên sợ chưa? Ồ, thích khách a. Minh thủ hiểu rõ gật đầu. Một giây kế tiếp bất ngờ không kịp đề phòng nói, ngươi muốn ám sát ai? Ta cho ngươi chỉ đường. Người mặc áo đen một mặt mộng, tôm thước cho hắn chỉ đường, hắn chính là thích khách. Thích khách a. Người mặc áo đen hoài nghi quan sát mấy lần Minh thủ, ăn mặc ngay ngắn, diện liêu tinh tế, trong cung ngự dụng vải vóc. Người mặc áo đen ung dung thản nhiên mà nói, Vinh Hoa công chúa. Minh thù ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Người mặc áo đen nhìn như không có phản ứng gì, rất buông lỏng ngồi xổm ở trước mặt nàng. Nhưng mà hắn bắp thịt cả người căng thẳng, chỉ cần Minh thù có một chút dị động, liền có thể lập tức đem Minh thù giết chết. Chớ khẩn trương, ta không động tay. Nụ cười trên mặt Minh Thù càng sâu mấy phần. Vinh Hoa công chúa tẩm cung không ở bên này. Người đi nhầm nói rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.